Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1276, đại kết cục phần 16, góc truyện audio.com, editor, Hiên Eliza. Mưa rơi càng ngày càng lớn, những giọt mưa nặng hạt đập xuống rồi nảy lên thành những đợt gợn sóng trầm lặng. Cái miệng lợi hại này của cậu, hôm nay coi như là gặp phải đối thủ rồi. Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp buông đũa xuống, vẻ mặt đầy giễu cợt bất đắc dĩ đi tới rồi nhìn hướng Trang Hạo Nhiên nói. Tô Linh có thể được xem như tài trí hơn người, nghe nói lúc cô ấy mới 5 tuổi thì đã thuộc lòng hết một bộ quốc học hoàn chỉnh, tuổi nhỏ mà đã bộc lộ được ngôn ngữ mạch lạc. Hơn nữa là cô ấy lập tức luyện được kỹ năng hội họa tranh thủy mặc của cô ấy cũng là hạng nhất, hiện nay người đến cửa cầu vẽ cũng nườm nượp không dứt. Chỉ số IQ và IQ của cô ấy cơ hồ đều không người nào có thể đạt được. Qua nhiều năm như vậy tôi tiếp xúc cùng với cô ấy, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe thấy cô ấy nói một câu một chữ vô nghĩa nào. Cô ấy đưa cho cậu câu hỏi của vấn đề này, tôi xem cậu phải làm thế nào để giải. Trang Hạo Nhiên nghe xong những lời này của Tưởng Thiên Lỗi, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt hơi lộ ra nụ cười bí ẩn. Anh nhìn về phía Tô Linh ngồi ở bên trong, đang cùng ông nội và ủy viên Trương nhẹ nhàng thảo luận, khối băng trên bàn ăn kia, đang chậm rãi tỏa ra khí lạnh. Tưởng Thiên Lỗi cũng tiến lên trước nhìn về phía phòng khách bên trong, ủy viên Trương canh giữ ở chính giữa, đem chén nước kia ngăn cản thật chặt chẽ. Đầu tiên anh sâu kín suy nghĩ thật kỹ một lúc rồi mới nói. Tô tiểu thư quả thật là một người lợi hại, cô ấy biết đem chén nước kia ngăn cản ở phía sau ủy viên Trương, chúng ta cũng không có bất cứ biện pháp nào để tóm được cô ấy. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ cái vấn đề này một chút, lúc này mới xoay người, nhăn trán nhíu mày nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Này, tôi hỏi anh, ổ khóa kia thật sự là do chín khóa tâm đánh thành. Phải, Tưởng Thiên Lỗi gật đầu trả lời. Ai bày ra cái ý tưởng thối hoắc này, đem hắn kéo ra ngoài trực tiếp làm thịt. Dáng vẻ Trang Hạo Nhiên làm bộ hung dữ, Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói. Cậu đến lúc này rồi mà vẫn còn có tâm trạng để đùa giỡn. Cậu nhìn tảng băng ở giữa bàn ăn một chút đi, nó cũng gần như muốn hòa tan rồi. Mọi chuyện đều luôn có biện pháp giải quyết, Trang Hạo Nhiên lần nữa nở nụ cười hấp dẫn nóng bỏng, điệu bộ kia trông vẻ như trong lòng đã có dự tính, để cho đôi mắt anh tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Vậy cậu đã có biện pháp gì chưa? Tưởng Thiên Lỗi hơi cao giọng nhìn về phía người này rồi nói. Nếu cậu không nghĩ ra được biện pháp nào, hoàn cầu sẽ phải tài trợ công cộng không dưới 3 năm, tôi sẽ ôm cậu cùng nhau tìm đến cái chết. Anh không nên cả ngày lẫn đêm đều suy nghĩ về công việc đi. Chẳng trách anh không cưới được vợ. Trang Hạo Nhiên chán ghét nhìn anh một cái, lúc này mới cười rộ lên nói. Anh hãy cho tôi suy nghĩ một chút làm cách nào để giải quyết chuyện này. Ngược lại tôi có một biện pháp, lúc này Trương Thục Giao xoay người thong thả bước tới, mở miệng nói. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía cô, biện pháp gì? Tiêu Đồng và mọi người cùng nhau khẩn trương nhìn về phía cô. Trương Thục Giao khẽ mỉm cười, đi tới trước song cửa kia, đầu tiên là nhìn vào mọi người chờ bên trong nhà, sau đó nhìn về phía dáng vẻ mạnh mẽ kia của ủy viên Trương, mới chậm rãi lên tiếng. Hãy suy nghĩ một chút, đó cũng chỉ là một chén nước trong vắt mà thôi, yêu. Góc truyện audio.com, cầu muốn lão đại dùng một cây đoàn châm phi chúng vào nước trong vắt ở phía sau ủy viên Trương, đây quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp khác. Ví dụ như sử dụng đội chống 50 người mạnh mẽ thông qua các rung động âm thanh được gây ra bởi môi trường xung quanh để đạt được kết quả là lực cộng hưởng từ. Trường hợp này sẽ giống như động đất nhẹ vậy, từ đó sẽ tạo ra các vòng gợn sóng trong chén nước trong vắt kia. Ohhh, Thục Giao, cái biện pháp này của cô được đó. Tiêu Đồng kinh ngạc mừng rỡ vui vẻ đi tới trước mặt Trương Thục Giao, đưa tay ra sâu nặng bắt cánh tay cô cười rộ lên. Cô thật sự là rất lợi hại. Trương Thục Giao khẽ mỉm cười, rồi lại nhìn về phía mọi người. Biện pháp thứ hai, Tô Tiểu Thư cố ý chừa lại ở song cửa này một khe hở, ngược lại là có thể giúp chúng ta tận dụng gió mạnh quét từ bên ngoài vào bên trong. Một chén nước trong vắt kia có bao lực ổn định, không chừng một chút gió thôi cũng có thể dễ dàng để cho nó tạo ra các gợn sóng nhẹ nhàng. Tiêu Đồng trong lúc này, thở gấp gáp vì kinh ngạc hết sức bội phục nhìn Trương Thục Giao cười rộ lên, rất ngạc nhiên mừng rỡ nói. Thục Giao, cô thật sự là quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ dùng cái biện pháp này. Đám người Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt nghe thấy lời nói này của Trương Thục Giao, cũng cảm thấy có thể xem là một biện pháp tốt, vội vàng xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười. Rộ lên, lão đại, anh cảm thấy như thế nào? 50 người 50 chống này, chúng tôi có thể chuẩn bị ngay lập tức. Ngay cả 100 người 100 chống cũng không thành vấn đề nhé.